Hôn nhân giá ngàn vàng. Chương 42, chú đùa với cháu thôi. Góc truyện audio.com. Editor, Tam Thong Lác, bên trong cửa hàng KFC. Mỗi một góc nhỏ đều tràn ngập ca khúc thiếu nhi vui tươi. Ở một cái bàn gần cửa sổ, Tống Kỳ Diễn vắt đôi chân dài lên, thanh thản tựa lưng vào ghế, và Cận Mỗ Mỗ đang ngồi trước mặt mình mắt to trừng mắt nhỏ. Mãi cho đến khi đôi mắt có chút mỏi mệt, Tống Kỳ Diễn mới rời tầm nhìn, híp mắt nhìn xe cậu qua lại bên ngoài cửa sổ, nhưng rốt cuộc vẫn là bị ánh mắt ghìm ghìm của Cận Mỗ Mỗ khiến cho toàn thân không được tự nhiên. Cao mày quay đầu lại, hai cái chân ngắn của Cận Mỗ Mỗ đung đưa dưới bàn. Nhìn chằm chằm Tống Kỳ Diễn rất nghiêm túc, đôi mày nhỏ cũng cau lại. Tục thử quái gì, tại sao người còn chưa đi, thì Kỳ sẽ không mời người ăn kem ly. Tống Kỳ Diễn nghe Cận Mỗ Mỗ xua đuổi mình, khóe miệng hơi co rút, bởi vì giọng nói của Cận Mỗ Mỗ không nhỏ. Mọi người chung quanh đều nhìn hắn mà xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nhẹ, ở trong mắt họ, đơn giản là một người đàn ông coi trọng mẹ của đứa trẻ. Mặt dày mày dạn muốn đổi theo tới tay, mặc dù sự thật cũng đúng là như thế, nhưng đương sự tuyệt đối không thừa nhận phẩm hạnh của mình sớm đã không thể thấp hơn nữa. Khuôn mặt Tống Kỳ Diễn hết sức kéo căng nhìn chằm chằm người đàn ông ở nghiêng bên góc đối diện đang che miệng cười trộm bát quái. Cho đến khi dưới ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng nghiêm nghị tự phía bên kia im như thóc mới hài lòng thu hồi tầm mắt. Cận Tử Kỳ đang xếp hàng ở quầy mua thức ăn, Tống Kỳ Diễn nhìn qua bóng dáng dịu dàng yểu điệu kia thật lâu cũng không rời mắt. Đột nhiên Cận Mỗ Mỗ ở bàn đối diện tức giận dùng đôi tay mũm mĩm vỗ vỗ mặt bàn. Khi tầm mắt của Tống Kỳ Diễn quay lại, cái miệng nhỏ nhắn của Cận Mỗ Mỗ đang mím chặt. Bộ dạng giống như trông thấy quân địch liều chết nhìn mình lom lom. Con mắt xung quanh nhìn sang càng ngày càng nhiều, mặc dù da mặt hắn dày cũng có chút chịu không nổi. Tống Kỳ Diễn dưới áp lực của những ánh mắt, từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc, vẫn chưa rút ra một điếu. Ngẩng đầu thì đối diện đôi mắt to của Cận Mỗ Mỗ nhìn không chớp mắt. Đột nhiên đầu óc chập mạch, đưa thuốc lá tới, con có muốn không? Cận Mỗ Mỗ bất phi sở động, tiếp tục liều chết nhìn Tống Kỳ Diễn chằm chằm, giống như đang nói, về điểm này người đúng nhỏ mọn đừng cho là ta không biết. Tống Kỳ Diễn đối diện với thái độ thù địch rõ ràng như vậy của Cận Mỗ Mỗ thì làm như không thấy. Nhướng mày lên, khi khóe mắt lướt nhanh qua Cận Tử Kỳ, ngay tức khắc quay về lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay đem thuốc lá giấu trở lại trong túi quần. Thì Kỳ sẽ không thích người. Kỳ Kỳ chỉ thích Mỗ Mỗ, Cận Mỗ Mỗ phồng má bất mãn tức tối tuyên bố quyền sở hữu Cận Tử Kỳ của mình. Đối với Tống Kỳ Diễn thì nhìn chằm chằm cái kẻ xâm lược này bất luận thế nào cũng không thể dành cho sắc mặt tốt đẹp. Về phần Cận Mỗ Mỗ tại sao đối với Tống Kỳ Diễn mới chỉ gặp qua hai lần lại phản cảm như thế? Phải quay trở về tình huống trước khi họ bước vào cửa hàng KFC. Một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ ôm Mỗ Mỗ. Người nữ lúc này bắt đầu hâm mộ mà kích động kêu lên. Ông xã, nhìn xem cục cưng này thật xinh đẹp. Người nam đồng ý gật đầu. Không quên giải thích rõ thêm một câu. Đây còn không phải là do bộ dạng ba mẹ người ta tốt sao? Một câu trước khen ngợi không sai. Cận Mỗ Mỗ nghe xong thấy rất được. Một câu sau mẹ bộ dạng tốt cũng không sai, ca ngợi Kỳ Kỳ của nó xinh đẹp đây mà. Nhưng mà khi nghe hai chữ ba ba, Cận Mỗ Mỗ trong nháy mắt gặp phải sấm sét giữa trời quang. Tục thử quái dị này hình như thích Kỳ Kỳ, nó tại sao có thể cùng tình địch thân thiết như vậy? Vì vậy thái độ Cận Mỗ Mỗ đối đãi với Tống Kỳ Diễn lập tức bất hòa. Sau khi Cận Tử Kỳ rời đi, vẻ mặt lại càng không cho Tống Kỳ Diễn chút nào hòa nhã. Một lòng muốn đổi Tống Kỳ Diễn đi, Tống Kỳ Diễn mắt điếc tai ngơ, thân thể nghiêng về phía sau, rất có hứng thú quan sát Cận Mỗ Mỗ từ trên xuống dưới mặt mũi tràn đầy không hoan nghênh. Nếu như tương lai hắn và Cận Tử Kỳ có con, hẳn là dáng vẻ so với tên nhóc này sẽ không kém đi. Nghĩ như vậy, Tống Kỳ Diễn càng nhìn Cận Mỗ Mỗ càng thuận mắt. nhất là cái đầu dưa hấu kia, ở dưới ánh đèn, đen đen bóng bóng, về sau có con cũng đi cắt kiểu tóc này là được rồi. Nghĩ đến đứa con của mình và Cận Tử Kỳ bộ dạng mặc yếm cắt kiểu đầu dưa hấu bò qua bò lại trên mặt đất. Tống Kỳ Diễn liền không nhịn được khóe môi bắt đầu dương lên. Khi Cận Tử Kỳ bưng một ít thức ăn trở lại chỗ ngồi. Tống Kỳ Diễn đang ở cách bản thân thể cao lớn không ngừng thò ra nhẹ nhàng sờ sờ xuống cái đầu dưa hấu của Cận Mỗ Mỗ. Dường như cảm thấy rất thú vị, lại xoa nhẹ thêm vài cái. Cận Mỗ Mỗ không có gì phản kháng, chỉ là miệng nhỏ lại vểnh lên, chớp chớp mắt nhìn Cận Tử Kỳ, một bộ dạng có vẻ đáng thương bị ức hiếp. Cận Tử Kỳ ngồi vào bên cạnh Cận Mỗ Mỗ, thay nó quàng khăn ăn lên trên cổ, vừa mới đổ chút ít khoai tây chiên cho nó thì nhận được ánh mắt bi thương của Cận Mỗ Mỗ. Cận Tử Kỳ cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tống Kỳ Diễn. Ha ha, chú đùa với cháu thôi. Tống Kỳ Diễn mới vừa bị Cận Tử Kỳ nhìn, lực đạo trên tay cũng dịu dàng không ít, vừa quan sát sắc mặt Cận Tử Kỳ vừa quyết định đóng vai người đàn ông chính chắn lòng đầy thương yêu. Hắn vỗ vỗ cái đầu dưa hấu của Cận Mỗ Mỗ, sau đó tiện tay nhéo nhéo đôi má Cận Mỗ Mỗ phồng lên. Theo đó tay đang trên người Cận Mỗ Mỗ chuẩn bị cùng Cận Tử Kỳ triển khai đề tài nói chuyện phiếm. Đột nhiên miệng hít vào ngụm khí lạnh. Thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, Cận Tử Kỳ cũng cả kinh, nháy mắt chứng kiến gương mặt tuấn tú của Tống Kỳ Diễn tái nhợt. Vội vàng một tay vê má Cận Mỗ Mỗ một tay bóp quai hàm của nó. Thấp giọng trách cứ, tay bẩn như thế sao cũng cắn. Nhanh chóng nhả ra, Tống Kỳ Diễn nhất thời không chỉ nhức nhối còn đau lòng. Bởi vì những lời này của Cận Tử Kỳ nghe làm sao giống như ghét bỏ hắn. Ai chà, tiên sinh, anh đúng là ở nơi này nha. Đột nhiên, ở cửa KFC vang lên một tiếng thét to không đúng lúc. Ngón tay Tống Kỳ Diễn mới vừa khôi phục tự do thân hình đột nhiên cứng đờ. Vẫn chưa có đủ chút sức lực trở lại bình thường. Sắc mặt cũng theo đó không tự nhiên. Tiên sinh, anh vừa rồi cho tôi 100 đồng này là thật không? Tại sao ông chủ quán thịt heo nói là giả chứ? Cận Tử Kỳ nhìn sang bà thím trung niên đi đến trước bàn bọn họ giơ một tờ giấy bạc màu đỏ hướng Tống Kỳ Diễn thét to. Mặt lộ vẻ khó hiểu, lông mày vặn lại cũng nhìn về phía Tống Kỳ Diễn. Tiên sinh, anh đừng có hiểu lầm, tôi không phải là lừa bịp tống tiền anh nha, đây thật sự là tiền giả. Tống Kỳ Diễn không ngờ tới người phụ nữ trung niên bán khóa sẽ tìm đến. Nhìn thấy Cận Tử Kỳ nhíu mày nhìn sang. Một trận hoảng hốt, sợ bà thím này không giữ miệng nói lộ hết, vội vàng đứng dậy móc bóp ra, định bụng nhét tờ tiền cho xong. Ai ngờ, trong lúc lấy ra ví tiền, một vật khác cũng rơi ra theo, lăn trên mặt đất phát ra âm thanh đinh đinh đang đang. Tống Kỳ Diễn hầu kết khẽ động, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác chẳng lành, nghiêng mắt nhìn xuống phía dưới, một cái chìa khóa bóng loáng đảo quanh trên sàn nhà. Sau đó vững vàng rơi vào bên chân Cận Tử Kỳ. Cách chương.